Chương 290, Đại Tư Mệnh Cường Thế Hộ Thê Nhà. Nương theo lấy đạo này băng lãnh trào phúng mà đến, là người mặc thanh sam, dáng người như tùng bách khí chất băng lãnh Yến Tử Diệp. Hắn đến, đến rồi, hắn kịp thời đến, đến rồi. Dù là hắn khí tức kỳ thật cũng không ổn, hiển nhiên vừa nhận qua trọng thương, chỉ cái này không tổn hao gì hắn thẳng như tùng sắc bén như kiếm khí thế, thẳng bức Trương Chấn Hoa. Yến Tử Thiều vừa nhìn thấy hắn, mắt liền đỏ lên, đại ca ửng. Yến Tử Diệp gật gật đầu, ra hiệu đệ đệ đến bên cạnh đến, hắn tắc thì đem Yến Du, hắn nhất yêu quý muội muội bảo hộ ở sau lưng, mặc dù hắn còn chưa kịp nhìn muội muội liếc mắt, chỉ bảo vệ chi ý tràn tại nói chuyện hành động. Mà Yến Du, nàng đã cảm giác được, vị đại ca kia khí tức rất mạnh, dù là hắn vừa nhận qua tổn thương, vẫn có thể cho người ta một loại hậu kình vô tận, không thể thúc giục đổ lực lượng cảm giác. Cùng lúc đó, Trương Chấn Hoa đã thoáng thu liễm điên cuồng, đang đánh giá Yến Tử Diệp, ngươi Yến Tử Diệp cái kia nghe nói tiến vào học cung thiên môn nghiệt trướng Trương Chấn Hoa, gọi ngươi một tiếng Trương ngoại tổ, không phải bản thiếu thật coi ngươi là ngoại tổ, dựa vào ngươi cũng xứng gọi bản thiếu danh tự còn nghiệt trướng, ngươi có tư cách gì, đối bản ít bình phẩm từ đầu đến chân, khi dễ bản thiếu muội muội Yến Tử Diệp người lạnh, hận người lạnh hơn. Dù sao Trương Chấn Hoa là cảm thấy mình trong xương đều tại rét run. Bởi vì Yến Tử Diệp ánh mắt quá lạnh rồi phảng phất có thể sẽ bị hắn nhìn trúng người, đông thành khối băng đâm thành kẽ nước băng tuyết. Đây chính là Yến Tử Diệp, thủy hệ triệu linh sư tuyệt đỉnh thiên tài lúc này đã là chuyển kỳ cảnh triệu linh sư, nhục thân giống như đạt đến nguyên anh cảnh không, không ngừng xa xa không chỉ. Bất qua Yến Tử Diệp những cảnh giới này, Trương Chấn Hoa căn bản nhìn không thấu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được hoảng hốt. Bởi vì hắn trước ngực tà chú ngay tại dần dần dập tắt cái này làm sao có thể Trương Chấn Hoa không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm ngực, lại nhìn về phía Yến Tử Diệp, làm sao có thể ngươi tên nghiệp chướng này làm cái gì ngươi tán một trưởng tế ra một viên huyết quang Yến Tử Diệp, đem đánh vào Trương Chấn Hoa trong lồng ngực, cu nở dê đem cái. Kia tà chú phủ văn trong nháy mắt tịch diệt bị ầm như vậy chấn đập xuống đất Trương Chấn Hoa kinh ngạc đến cực điểm chỉ liên tiếp thổ huyết hắn, có thế rõ ràng cảm nhận được. Cố này hắn nhận định có thể để cho Yến Du khuất phục lực lượng, cấp tốc tiêu tán. Làm sao có thể Trương Chấn Hoa thế nào đều không tin. Khâu Thục Phân càng là trợn tròn mắt phối hợp nàng đen đến khô nước than cốc mặt, thật đúng là diện mục đáng sợ. Chỉ Yến Tử Diệp đã nói, thế nào không có khả năng chúng ta mâu thần, bị các ngươi không tiếc dùng tà ác lực lượng chớ chú nữ nhi, nàng không chỉ có dùng nàng suốt đời tu vi, tinh nguyên phá hủy chính nàng, kế thừa từ các ngươi trên thân huyết mạch. Nàng còn cần nàng niết bàn thiên phú, tại chúng ta giáng sinh lúc, cho chúng ta tẩy đi giống như nàng huyết mạch vì thế nấu tận tâm huyết, không chỉ mà chết, vẫn còn tại khi chết từ hóa thành phượng huyết đan, vì chính là tại giờ này, ngày này triệt để xóa đi phần này có thể sẽ đối với chúng ta huynh muội ba người, còn có ảnh hưởng chớ chú. Trương Chấn Hoa, như hắn dạng này người, tự nhiên tuyệt đối nghĩ không ra, Yến Du bọn hắn mâu thân, sẽ vì tử nữ làm đến bước này. Hắn càng không có nghĩ tới, một vị mẫu thân lực lượng có thế cường đại đến sẽ không thể có thế đều biến thành khả năng. Yến Tử Thiều liền xong khóc rồi. Yến Du phải vỗ vỗ nhị ca lưng, an ủi hắn. Tiểu ngư nhi mà lấy vì muội muội cu nở dê đang khóc Yến Tử Thiều, đem muội muội cu nở dê kéo, không việc gì, đều đi qua. Ô ô năm đó còn nhỏ Yến Tử Thiều mặc dù có thế nhớ được mẫu thân giọng nói và dáng điệu, lại không cách nào biết rõ càng nhiều. Chỉ Yến Tử Diệp không đồng dạng, tại bọn hắn mâu thân qua đời lúc, hắn đã 8 tuổi, là cái nho nhỏ nam tử hắn. Hơn nữa, những năm này bởi vì hắn một mực tại Vương Đô, Yến Thanh lo lắng người Trương gia tìm phiền thoái, sớm đã đem năm đó sự tình nói với hắn, cho nên hắn biết tất cả mọi chuyện. Cũng là bởi vì biết rõ, cho nên hắn khắc khổ hơn, càng liều mạng tại tu luyện sáng tạo ra hắn còn quá trẻ, đã là thiên môn đệ nhất học sinh địa vị. Giờ này khắc này, trong mắt có huyết quang lấp lóe Yến Tử Diệp, hắn còn đã bại lộ sát cơ, tại các ngươi đối với chúng ta mẫu thân đuổi tận giết tuyệt lúc, các ngươi đã không xứng đáng là chúng ta thân nhân, hôm nay bản thiếu liền là mẫu thân báo thù rửa hận. Ngươi Trương Chấn Hoa ánh mắt một lồi côn Ngô tông cường giả ngược lại là muốn lên tới trước cứu rút, đáng tiếc ai cũng không cách nào ngăn cản Trương Chấn Hoa chết đi. Không phải là bởi vì Yến Tử Diệp xuất thủ, mà là bởi vì tại hắn xuất thủ đồng thời, đại tư mệnh đã đoạt đầu người. Đồng thời ở đây bao quát Trương Chấn Hoa ở bên trong, Côn Ngô Tông, Giao Đài Tiên Tông người, đều tại cùng thời khắc đó, bị hóa thành hư vô. Lưu lại diện mục đáng sợ Khâu Thục Phân, cùng sớm đã tê liệt, hai mắt trống rông Câu Nguyên Hằng, dù sao hai người này kỳ thật còn sống so chết còn khó qua. Các ngươi Khâu Thục Phân thoạt nhìn là có thế mắng có thế kêu, nhưng nàng vẫn luôn co quắp trên mặt đất, dù sao nàng đã bị đánh nát cốt tủy, da thịt thậm chí tạng phủ các loại, dù là đan dược hiệu quả tốt, QNZ không có khả năng giúp nàng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể để cho nàng rõ ràng hơn trải nghiệm đau đớn. Mới có thể bởi vì ghen ghét, ác độc mà tinh thần sáng láng Khâu Thục Phân, tại việc này sau đó, chỉ có thể mỗi ngày đắm chìm trong vô tận tra tấn bên trong, đến chê tờ mới thôi. Chỉ giờ phút này Khâu Thục Phân còn không có ý thức được một điểm này, nàng còn tưởng rằng nàng lại tốt, cho nên nàng sợ hãi bị giết, nàng còn tại liều mạng về sau co lại, y đổ rút vào trong đám người. Xách đám người nhao nhao tản ra, cũng không muốn dính suối quẩy, hoặc là bị tai họa. Hôm nay sự tình vây xem đến nơi đây, quần chúng tự nhiên đều thấy được nghe rõ, cũng đều biết Trương gia người nam kia chết chưa hết tội, kia thật là kẻ hung hãn nha, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Vị này Trương gia ai ai, có thể là so dũng mảnh còn độc a, năm đó hắn cái kia nữ nhi thật là ném sai thai, đáng tiếc tốt như vậy thiên phú. Cũng không phải, Niết Bàn Thiên Phú a cái này nếu là tại Niết Bàn Tông, hẳn là thánh nữ đáng tiếc người qua đường đều đang đáng tiếc, chớ đừng nói chi là hiểu rõ tình hình số ít học cung giáo viên. Ai? Đi theo Yến Tử Diệp ra tới một tên lão giáo viên xem như ngày xưa người chứng kiến, càng là bóp cổ tay không thôi. Vân Mộng năm đó thật là đáng tiếc. Xem như Yến Du mẫu thân Trương Vân Mộng tiên sinh, lão giáo viên Lục Minh đau lòng nhất, bọn nhỏ, các ngươi mẫu thân vì các ngươi, thật là hy sinh hết thảy, nếu như nàng không sinh nuôi, dựa vào nàng thiên phú, hôm nay hẳn là đại hạ tu luyện giới đỉnh nhân vật. Kia là một cái khắc khổ hăm hở tiến lên nhiệt huyết, liền chân thành cô nương tốt ta, lại bị trí thân sinh sinh hủy đi, Lục Minh sao có thể không đau lòng nếu không phải học cung bốc rực rỡ lửa thế tục. Hắn đều muốn chính tay đâm Trương Chấn Hoa cái này hưởng làm người cha xuất sinh hôm nay, hết thể rốt cục bụi về với bụi, đất về với đất. Vân Mộng A, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Lục lao giáo viên nước mắt tuôn đầy mặt, dù sao Trương Vân Mộng là hắn đắc ý nhất học sinh, không có cái thứ hai. Từ Trương Vân Mộng sau đó, hắn không còn dạy học, chỉ coi bình thường giáo viên, quản lý học cung trật tự, cho dù là Yến Tử Diệp cùng Yến Tử Thiểu đến, đều không thể để cho hắn trở ra mang học sinh. Thật là đau nhức ca tự tay bồi dưỡng được đến thiên kiêu, chết được như thế biệt khuất, loại kia đau nhức Lục Minh thật không muốn lại cảm thụ một lần, ai Lục lao tiên sinh. Yến Tử Diệp biết rõ Lục Minh thân phận, cho nên hắn đem đệ đệ cùng muội muội đều dắt đến Lục Minh bên cạnh, Lục lao tiên sinh là mẫu thân lão sư, tại mẫu thân cuối cùng mấy năm, Lục lao tiên sinh một mực tại giúp nàng. Không làm nên chuyện gì, không làm nên chuyện gì Lục Minh khoát khoát tay, cuối cùng không thể lưu nàng lại. Lục lao tiên sinh. Yến Tử Thiểu cùng Yến Du đều cung kính bái kiến Lục Minh, đa tạ ngài. Cho tới giờ khắc này, Yến Du mới biết được, đời trước nàng, thiên phú kế thừa từ ai, có lẽ cũng chính bởi vì kế thừa mẫu thân thiên phú, cho nên thể chất QNZ có phần bị ảnh hưởng, một mực không thể thức tỉnh thiên phú, thẳng đến một khắc cuối cùng. Đáng tiếc vẫn là bi kịch. Mẹ con này hai người không một cái kết quả tốt, kiếp trước kiếp này đều như thế. Bất quá. Ngay tại không khí hiện trường cực kỳ bi thương thời khắc này, đại tư mệnh lại ôm con trai, QNZ tới kêu lên, Lục lao tiên sinh. A đắt đắt tiến tiểu bảo QNZ đi theo kêu Yến Du, Yến Tử Thiểu, ngươi vừa rồi vì sao phải bại ta chuyện tốt. Yến Tử Diệp có một ít không khách khí, hắn muốn chính tay đâm Trương Chấn Hoa chỉ Lục Minh đã nói ra, Tử Diệp, đại tư mệnh cũng là vì ngươi nghĩ, người kia giàu gì, cũng là ngươi, mà thôi, sự tình đã xong. Không cần lại đi xoắn xuýt. Yến Tử Diệp trong lòng mặc dù minh bạch, chỉ biết rõ cái này người thân phận hắn, bản năng có một ít hà khắc, cho nên hắn còn muốn lựa chút đâm tới. Thế mà cậu một tiếng nói hô xong Yến Tiểu Bảo, đã đang hướng Yến Tử Du duỗi ra tiểu tay mập. Ê A Đát, ôm Yến Tử Diệp lúc ấy liền hóa hơi la nhở vì tường hòa, căn bản khống chế không nổi đưa tay ra, tiếp nhận nhóc con tiểu khả ái, toàn thân đều cứng ngắc cực kỳ. Hoàn toàn sẽ không ôm hài tử Yến Tử Diệp hắn liền cùng đại tư mệnh lần thứ nhất tiếp xúc đến Yến Tiểu Bảo đồng dạng, chỉ cảm thấy cái này mềm hồ hồ manh đoàn đoàn, có thể sẽ bị hắn nắm bại. Đáng sợ là, nhóc con tại đầu nhập hắn đại cứu cậu trong ngực sau đó, còn hưng phấn khoa tay múa chân, hung hăng vui vẻ, tiếp đó nhóc con liền rơi mất A Đát.